Ông xã em là Đại Sắc Lang. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Nhi, 24 tuổi, là chị em cùng cha khác mẹ của Loan Phi Yến. Cô sở hữu vẻ đẹp thuần khiết và sự yếu đuối vốn có của một cô gái dịu dàng. Dù là tiểu thư nhưng cô lại bị mẹ kế và cha ruột đối xử tệ bạc. Ưng Hoàng Thuận, 28 tuổi, là một người đàn ông thành đạt tài giỏi, giàu có, lạnh lùng, tàn bạo. Với vẻ đẹp hoàn mỹ, anh là mẫu người đàn ông mà biết bao phụ nữ mơ ước. Loan Phi Yến, 26 tuổi, là chị gái của Lý Tiểu Nhi. Sống trong sự sung sướng giàu sang của giới quý tộc, cô ta vừa kiêu ngạo lại vừa chảnh chọe. Sở hữu sắc đẹp nóng bỏng, cô ta thường quyến rũ đàn ông để thỏa mãn bản thân cô. Bạch Hắc Phong, 28 tuổi, là bạn chí cốt của Ưng Hoàng Thuận. Trái với vẻ lạnh lùng trầm lặng của Ưng Hoàng Thuận, anh là người luôn tươi cười, hay nói lại tốt bụng, điều này khiến cho những người xung quanh có cảm giác ấm áp khi ở gần anh. Cách chương.